Hoàng hậu quá chính trực. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần kính bệ hạ, nguyện ngài cùng hoàng hậu cầm sắt cùng gieo vang, sớm ngày sinh ra thái tử. Tô Văn Hiếu sâu kín nói mấy câu nói, để Triệu Du sắc mặt càng âm trầm. Nàng đời này có phải là rồi cùng hài tử không qua được. Tô Văn Hiếu hoàn mỹ đánh trả sau đạp lên nhẹ nhàng bước chân trở lại chỗ ngồi của mình. Triệu Du ánh mắt u oán theo dõi hắn một đường. Tô gia nhìn rất hài hòa. Nhưng mà phần này hài hòa bên dưới chính là dơ bẩn thủ đoạn. Nàng không ngại đánh vỡ phần này hài hòa. Rượu quá 3 tuần sau. Triệu Mân đi tới hướng về đế hậu mời một ly rượu. À, huynh bây giờ là được đền bù mong muốn. Tiểu đệ tại đất phong bên trong cũng sẽ mong nhớ ngươi. Quái gở thoại, luôn làm người không thoải mái. Triệu Du ngược lại đem ly rượu thả xuống. Dư quang đảo qua cách đó không xa Ôn Dật. Nói, say rượu hãy đi về trước đợi. Không nên say khướt. Hoàng đế như vậy không nể mặt mũi để Triệu Mân sắc mặt mắc cỡ đỏ chót. Hắn mang theo xấu hổ đem rượu tràn bên trong uống rượu tận. Tịch mịch trở lại chỗ ngồi. Triệu Mân không có Ôn Dật làm hậu thuẫn. Hoàng đế cũng không cần lại cho hắn bộ mặt. Minh nguyệt rảo rảo, trung thu đêm trăng tròn. Trong điện một phái hòa khí. Phần này hòa khí bên dưới là mặt mũi nào. Cũng không có người đi tra cứu. Hoàng hậu hơi say sau khi. Triệu Du khiến người ta đỡ nàng xuống. Chính mình một người chống được buổi tiệc kết thúc. Tại Tô lão phu nhân mới ra cửa điện thời gian. Hoàng đế bên cạnh nội thị đem hoán ngừng lại. Tô phu nhân vương thị không biết phát sinh chuyện gì. Thấy bà mẫu sắc mặt không đúng. Liền lặng lẽ nói. Con dâu bồi ngài quá khứ. Nội thị ở bên nghe được câu này sau khi. Vội nói. Bệ hạ chỉ mời Tô lão phu nhân. Tô phu nhân đi ngoài cung chờ đợi. Bệ hạ sẽ rất đem lão phu nhân đưa ra cung. Vương thị thấp thỏm trong lòng. Hướng vào phía trong thị nhét vào bạc. Không biết bệ hạ kêu gọi. Là bởi vì chuyện gì. Nội thị không dám thu. Lên đường. Không phải đại sự. Việc nhà nhất tự. Đây là hỏi không ra đến rồi. Vương thị chỉ được thả người. Chính mình nhanh chóng xuất cung cùng Tô Văn Hiếu hội hợp. Tô Văn Hiếu hôm nay tâm tình rất dai. Ẩm rượu cũng không ít. Say khướt tựa ở trong buồng xe. Màn xe đột nhiên bị người xốc lên. Dọa hắn nhảy một cái. Người như thế cấp bách là bởi vì sự tình gì. Bệ hạ mời mẫu thân quá khứ. Cũng không biết muốn nói gì. Người hồi cung đi xem. Vương thị vội la lên. Câu nói đầu tiên để Tô Văn Hiếu tỉnh rượu. Hắn bận bịu bò lên xuống xe. Thu dọn tốt chính mình triều phục. Dặn vương thị nói. Sắc trời tối rồi. Người trước về phủ. Ta tiến cung nhìn liền biết rồi. Quá nửa là hoàng hậu muốn gặp mẫu thân mới để hoàng đế mời nàng quá khứ. Không có đại sự gì. Vương thị giật giật miệng nhưng không có lên tiếng. Hoàng hậu làm việc từ trước đến giờ có chừng mực. Canh thâm lộ trọng, sao vào lúc này thấy bà mẫu? Theo lý là muốn tránh hiểm nghi. Hoàng hậu không giống như là làm như thế không có có chừng mực sự. Tô Văn Hiếu bán chạy đi hoàng đế sùng chính điện. Đi rồi mới biết hoàng đế còn tại lúc nãy cung điện. Trong cung xe ngựa không có thể tùy ý cất bước. Hắn mệt đến thở hồng hộc, lại chạy về đi dự tiệc cung điện. Hắn vừa qua đến liền nhìn thấy trong điện đèn đuốc sáng choang. Trong lòng liền đem tiểu hoàng đế oán hận lên. Đại buổi tối không có chuyện gì dằn vặt hắn làm cái gì. Hắn hỏi dưới hiên hầu hạ cung nhân. Không biết hoàng hậu nhưng ở đây. Hoàng hậu say rồi. Rất sớm trở về trung cung. Tô đại nhân nhưng là phải thấy bệ hạ. Đúng đúng. Phiền ngài đi thông báo một tiếng. Tô Văn Hiếu xoa xoa mồ hôi trên đầu. Hướng về trong điện nhìn lại. Cung người cười nói. Bệ hạ vào lúc này sợ là không có công phu. Không bằng đại nhân đi thiên điện ẩm chén tỉnh rượu trà. Chờ một chút bệ hạ. Ly cung môn hạ thực còn có đoạn thời gian. Ngài cũng không vội thời khắc này chung. Tô Văn Hiếu gấp đến độ lại như con kiến trên chảo nóng. Nơi nào có tâm tư uống gì tỉnh rượu trà. Mẫu thân còn không biết bị tiểu hoàng đế làm đi nơi nào. Hắn hướng bốn phía liếc mắt nhìn. hướng về tiểu cung nhân nhét vào đồ vật, nói, không biết ngài có thể hay không cho ta đi một chuyến. Đi chung cung thấy hoàng hậu, lên đường ta ở đây chờ đợi nàng. Tô Văn Hiếu cũng coi như là trọng thần, nhét chính là khối ngọc bội. Tiểu cung nhân xem xét bốn phía một chút, thấy không có người lưu ý liền tiện tay tàng lên, cười nói, nô vậy thì cho ngài đi một chuyến, ngài mà đi thiên điện chờ đợi. Được, lao ngài đi một chuyến. Tô Văn Hiếu thở một cái khí, trong lòng hắn âm thầm suy đoán tiểu hoàng đế vì tô thiều nữ phẫn nam trang sự. Hoàng hậu tiên ít uống rượu, hôm nay uống mấy chén sau thì có chút say rồi. Hồi hoa điện sau uống tỉnh rượu trà liền tựa ở nhỏ trên giường nhỏ chợp mắt. Nàng đang đợi Triệu Du trở về, khiến người ta đi hỏi thăm phía trước buổi tiệc có hay không tán. Nàng xoa chính mình đau nhức thái dương, nhớ tới buổi tiệc trên lão phụ nhân vẻ khiếp sợ, trong lòng thì có cỗ oán khí dâng lên trên. Lão phu nhân là biết được mẫu thân tồn tại, có lẽ cũng biết mình là Tô gia con riêng. Người không biết liền không trách, biết mà mặc kệ, nàng có thể nào không trách? Đặc biệt là mẫu thân năm đó bị nặng đường, lão phu nhân nếu là biết được, vì sao mặc kệ không hỏi? Chuyện này Tô Văn Hiếu là vô tội, lẽ nào mẫu thân chính là người khởi xướng? Trong lòng tâm tư hỗn độn, không thể nào cưỡi. Nàng buồn ngủ thời điểm, Nhược Thu đi tới, thấp giọng nói, hoàng hậu, lúc nãy cung nhân đến Thế Tô đại nhân truyền lời, hắn tại lúc nãy bên trong cung điện tại chờ đợi ngài. Lúc này, hoàng hậu mở mắt ra, liếc mắt nhìn bên ngoài đen kịt sắc trời, có chút đoán không được Tô Văn Hiếu ý tứ. Chỉ là Tô Văn Hiếu ngày xưa đối với sự giúp đỡ của nàng không ít, vào lúc này không đi cũng là không được. Nàng đứng lên thu dọn tốt xiêm y của chính mình, phân phó Nhược Thu đi dẫn đường. Tô Văn Hiếu ở trong điện lo lắng chờ đợi. Ban đêm yên tĩnh lúc nào cũng khiến người ta càng hoang mang. Hắn ở trong điện đi tới đi lui thời điểm, bỗng nhiên nghe được bệ hạ chén chản vỡ vụn âm thanh. Hắn đánh bạo đi tới chân tường sử, nín hơi ngưng thần đi nghe sát vách âm thanh. Triệu Du cùng Tô lão phu nhân thì ở cách vách, mới vừa rồi là Triệu Du cố ý đem chén trà đánh nát, vì chính là nhấc lên Tô Văn Hiếu chú ý. Nàng phân phó cung nhân đem mảnh vỡ thu thập xong, hướng về Tô lão phu nhân cười nói, để ngài bị kinh sợ, chẫm tay trơn bóng không có cầm chắc. Tô lão phu nhân nào dám nói cái gì, vội nói, không ngại không ngại. Triệu Du thân hình nhỏ gầy, nhưng làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt là nàng cặp kia tựa như cười mà không phải cười mang theo lạnh lùng hàn ý con mắt, trong lúc lơ đãng nhìn qua ngực liền đột nhiên nhảy một cái. Tô lão phu nhân ở phía sau trạch nhiều năm, ra sao dơ bẩn thủ đoạn đều gặp. Đối với tiểu hoàng đế như vậy trắng trợn cách làm rất là không rõ. Tầm mắt của nàng dần dần chuyển hướng tiểu hoàng đế trong tay tay xuyến, không tự chủ siết chặt trà chung tay tràn. Triệu Du nhưng là không có trực tiếp hỏi, mà là hỏi Tô Thiều khi còn bé sự tình. Tô Thiều cùng hoàng hậu không giống, nàng là thiên chi kiêu tử, vô tận vinh hoa phú quý từ lúc sinh ra đã mang theo. Liền ngay cả nàng sau này muốn đi đường đều có Tô Văn Hiếu cho nàng bày sẵn. Sau này tại triều công đường cũng có chính mình một vị trí. Hỏi qua mấy cú sau, Triệu Du chuyển đề tài nói, A Thiều nhiều như vậy năm cũng không dễ dàng. Nữ tử đứng triều đình trên nếu là không có Tô đại nhân nâng đỡ, sợ sớm đã khiến người ta phát hiện ra. Bệ hạ, Tô lão phu nhân ánh mắt dừng lại, cả kinh trong tay chén trà đều phủng không được. Trong điện lại một lần nữa truyền đến chén trà vỡ vụn âm thanh. Tô Văn Hiếu tâm đều đi theo sách lên. Thúc phụ, người ở trong đó làm cái gì? Hoàng hậu âm thanh vào lúc này hưởng lên, nhu hòa mà mát lạnh. Tô Văn Hiếu thẫn thờ mà xoay người nhìn nàng. Hắn đến hiện tại đều không có đoán được tiểu hoàng đế dụng ý. Hoàng đế biết được A Thiều thân phận, cho là thông cáo thiên hạ, thuận thế đến trì Tô gia tội. Hắn một mực lại đi ngược lại con đường cũ, càng chọc lấy vào lúc này đến nói cho mẫu thân của hắn. Hoàng đế đây là muốn Tô gia rối loạn. Hai người trầm mặc thời điểm, Sát vách truyền đến cung nhân tiếng bước chân dồn dập. Lần thứ hai thu thập mảnh vỡ. Hai người đồng thời ngừng đi. Sát vách cũng lại một lần nữa truyền đến nhẹ nhàng âm thanh. Triệu Du mở miệng trước. Nói, Tô lão phu nhân trọng nam khinh nữ. Thực sự là chuyện rất bình thường. Dù sao Tô đại nhân cũng là cô đơn truyền. Trẫm suy đoán như hoàng hậu là nam tử. Ngươi có hay không tiếp nàng hồi Tô gia? Thần phụ không hiểu ý của bệ hạ. A Thiều là nam là nữ? Thần phụ rõ ràng nhất. Tô lão phu nhân thân thể đang run rẩy. Mình cùng chính mình giải thích. Chính mình cho mình an ủi. Triệu Du tiếp tục nói. Trẫm nói cái cố sự. Nếu như nơi nào sai rồi, lão phu nhân liền cho trẫm góp ý một. Hai, Tô lão phu nhân không nói gì. Triệu Du liền hãy còn mở miệng nói. Nhiều năm trước có người đặt bẫy, khiến Tô đại nhân say rượu làm bẩn bạn tốt thiếp thất. Khởi đầu Tô đại nhân dùng chính mình quyền thế nhấn xuống đến. Bỗng nhiên có người tìm tới lão phu nhân, nói cho ngài nàng mang thai Tô gia cốt nhục. Ngày đó chính ngài cũng có hoài nghi. Nếu là con trai, ngài liền gạt người ôm tới. Dù sao vương thị không sinh được đến rồi. Tô đại nhân lại không muốn nạp thiếp. Ngài chỉ có thể chờ đợi đứa bé này là nam. Bởi vậy ngài đem chính mình vô cùng coi trọng tay xuyến đưa qua. Động viên cô gái kia. Ai biết 10 tháng hoài thai một khi sinh nở. Nàng sinh ra một cô gái. Ngài liền hối hận rồi. Sẽ không tiếp tục cùng cô gái kia lui tới. Dù sao dựa theo ngài cùng Ôn gia quan hệ. Muốn dế, tê chết một thiếp không phải việc khó. Triệu Du dừng lại, lẳng lặng nhìn Tô lão phu nhân phản ứng. Sự việc đã bại lộ sau. Cô gái kia hướng ngài cầu cứu. Cứu hài tử của nàng. Nhưng mà vì Tô đại nhân danh tiếng. Một cô gái không đáng ngài cùng Ôn gia trở mặt. Vì vậy cao cao tại thượng Tô lão phu nhân lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Coi thường đối với mẹ con kia sinh tử. Có lẽ nghe được cô gái kia bị nặng đường. Người trong lòng còn tại ưa thích. Đúng không? Tô đại nhân danh tiếng bảo vệ. Hắn vẫn là triều đình trên tân tú. Tô gia vẫn là châm anh thế gia. Mà ngươi bảo vệ ngươi tôn tử Tô Thiếu. Bảo vệ Tô đại nhân hiền lương danh tiếng quá đến hiện tại. Mấy câu nói đều là Triệu Du suy đoán. Nàng tại đánh cược. Cũng tại cho Tô lão phu nhân đặt bẫy. Liền nhìn nàng là phản ứng gì. Tô lão phu nhân vẫn là không nói lời nào. Không đáp không ấm. Tùy theo hoàng đế chính mình đi suy đoán. Thiên điện bên trong nghe được cái này. Cố sự. Tô Văn Hiếu dĩ nhiên không thể dùng khiếp sợ hai chữ để hình dung. Hắn chết lặng đứng tại chỗ. Không dám nhìn lại đến xem Ôn Thuật. Hắn bây giờ triệt để rõ ràng Liễu Khâm đối với hắn căm ghét. Liễu Khâm là tham tài người. Đối mặt hắn biếu tặng không chấp nhận không nói. Mỗi khi nhìn thấy hắn cũng có nói chút trào phúng. Hắn coi chính mình rất cao thượng. Không để ý người khác cái nhìn. Trông nom cùng mình phát sinh chuyện tình một đêm nữ tử hài tử. Qua nhiều năm như vậy. Hắn chưa bao giờ lòng áy náy. Thậm chí cảm giác mình tại làm một chuyện tốt. Trong 2 năm qua hắn để Ôn Thuật mà chủ động trợ giúp tiểu hoàng đế tự mình chấp chính. Tự nhận tự làm đến rất hoàn mỹ. Hoàng đế một tát này đánh tỉnh hắn. Mẫu thân tại cô gái kia cầu cứu thì ngồi xem mặc kệ. Thậm chí ngăn cản hắn đi cứu người. Ôn Thuật nhiều như vậy năm để ý nhất chính là mẫu thân nàng qua đời. Nếu là ốm chết cũng là thôi. Một mực là tối khuất nhục nặng đường. Hắn từ từ xoay người lại muốn xem một chút Ôn Thuật. Nhưng mà xoay người lại thì trong điện đã không có một bóng người. Hoàng hậu đi rồi ngoài điện. Nàng không muốn tiếp tục nghe những câu nói kia. Tô lão phu nhân ở trong điện vẫn không nói gì. Ánh mắt hỗn độn, nắm chính mình hai tay. Khiến người ta không thấy rõ tâm tình của nàng. Triệu Du thăm dò nửa ngày sau thấy nàng không nói lời nào. Nói thẳng, lão phu nhân không nói lời nào. Chuyện xưa của ta cũng nói xong. Chậm ít ngày nữa đem triệu hồi Tô Thiếu. Lấy tội khi quân đến luận tội. Tô gia nợ hoàng hậu. Chậm sẽ một bút đòi lại. Tác giả có lời muốn nói. Rảnh rỗi đâm dưới chuyên mục. Rất nhiều nội dung không thể nói. Trong bình luận nhắc tới xung đột ở phía sau. Vào lúc này chính là đánh hảo cảm tình cơ sở. Bình luận có canh 2, canh 3, hướng về vịt. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nhất giới thư sinh, tiểu ngải một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng hai cái. Ngọc kỳ vi dây, tử mộ, cà chua, đại ca ta y si một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, nhỏ binh sĩ 84 bình, trạo ca 51 bình, crazy, tầng lâm tẫn nhiễm 10 bình, oxy 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.